Chương 357, lão giả này không đơn giản. So sánh Tần Giác cùng Thí Đạo, Thạch Thiên thực sự quá yếu, chỉ có chí tôn cảnh hậu kỳ, đặt ở linh ương giới nam cảnh có lẽ được xưng tụng là cường giả, nhưng ở thần giới, lại liền sâu kiến cũng không tính, tùy tiện một cái tán tu liền có thể đem hắn nhẹ nhõm nghiền chết, cho nên đợi tại bên trong tiểu thế giới tu luyện cũng không tệ. Mặt khác, vì lý do an toàn, Tần Giác cố ý trên người Thạch Thiên lưu lại một đạo ấn ký. Cái này đạo ấn ký chỉ có trong tiểu thế giới sinh linh mới có thể cảm ứng được, phòng ngừa Thạch Thiên lọt vào nào đó con yêu thú tập kích. Dù sao trong tiểu thế giới rất nhiều yêu thú động một tí đại thánh, thái hư, căn bản không phải Thạch Thiên có thể chống lại. Thu hồi tiểu thế giới, Tần Giác không có tiếp tục nhiều lời, quay người cùng Thí Đạo bay ra thần bí không gian, cấp tốc biến mất ở chân trời. Bởi vì Tần Giác không có tận lực che giấu, là nút trong bóng tối quan sát võ giả đều nhìn thấy màn này, bao quát thành chủ Trần Thiên Dương. Ai, tiểu thế giới quả nhiên bị mang đi. Như cũ ôm lấy chút lòng chờ mong vào vận may Trần Thiên Dương thở dài, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Nếu như mình có thể sớm một chút phát hiện cái kia thần bí không gian lời nói, nói không chừng hiện tại đã có thể trùng kích, thậm chí bước vào chân thần cảnh, nhưng mà hết thể này đều chỉ có thể xuất hiện tại trong tưởng tượng. Cùng lúc đó, khoảng cách Thánh La Đại Lục M.E.V.N.D.M. trên ngọn núi, Tần Giác thân hình đình trệ, chậm rãi hạ xuống. Đối với lần này Thánh La Thành hành trình, Tần Giác phi thường hài lòng, ai có thể nghĩ tới, tùy tiện mua khỏa tảng đá, thế mà có thể thu lấy được một cái tiểu thế giới đâu. Mặc dù viên này tảng đá là Thí Đạo coi trọng, nhưng Thí Đạo, không phải liền là Tần Giác gã làm chúc mừng, hôm nay ăn một cái thái hư cảnh cấp bậc yêu thú A Hạ quyết tâm, Tần Giác tản ra linh thức. Cấp tốc bao trùm ở toàn bộ Thánh La Đại Lục, sau đó chọn lựa ra một cái thái hư cảnh cấp bậc yêu thú vô tới. Đây là một cái sau lưng mọc lên bốn cánh, đầu rồng thân hổ yêu thú, đột nhiên xuất hiện ở đây, lập tức một mặt một bước, dùng sức lắc đầu, còn lấy vì mình đang nằm mơ. Tần Giác cũng không quản nhiều như vậy, trực tiếp đem giết chết, sau đó cắt thành mấy khối xử lý sạch sẽ, bắt đầu đổ nướng. Phải biết, đang ăn phương diện, Tần Giác xưa nay không hội nhân từ nương tay. Làm xong cái này chút, Tần Giác lại lấy ra một bình linh tửu, dựa vào ở bên cạnh trên tảng đá, lặng lặng chờ đợi. Về phần Vân Tịch, từ khi buổi sáng uống xong linh tửu về sau, một mực say đến bây giờ, ngay cả mỹ thực dụ hoặc đều không có thể làm cho nàng tỉnh lại. Rất nhanh, nồng đậm mùi thịt liền tràn ngập ra, làm cho người nghe thấy nhịn không được chảy nước miếng. Tần Giác đưa tay xé xuống một miếng thịt nướng, liền linh tửu ăn ngấu nghiến. Nơi xa, Thí Đạo nhắm mắt ngưng thần. Suy tư trước đó cùng Trần Thiên Dương chiến đấu. Bởi vì chính là thần khí hóa thân, Thí Đạo từ trước đến nay chỉ truy cầu công kích, cho nên đối phương diện khác tri thức đều cực kỳ thiếu thốn, nhất là huyễn thuật cùng âm thuật, không phải vậy sẽ không bị Trần Thiên Dương thành công đột phá. Cho tới giờ khắc này, Thí Đạo như cũ nghĩ mãi mà không rõ, Trần Thiên Dương đến tột cùng là như thế nào tại dưới tình huống đó né tránh nàng linh thức, đồng thời hoàn thành chuyện gì. Nửa ngày đi qua, Thí Đạo lắc đầu, đứng lên nói, chủ nhân, ta có việc muốn rời khỏi một lát. Muốn đi tìm cái kia Thánh La Thành thành chủ sao? Tần Giác nhấp một hớp linh tửu, hứng hờ nói. Là. Thí Đạo ngạc nhiên, không nghĩ tới Tần Giác liếc mắt một cái thấy ngay nàng mắt, thần sắc không khỏi có chút quấn bách. Đi thôi, không cần vô duyên vô tội tổn thương người khác. Tần Giác thản nhiên nói. Vâng, Thí Đạo đại hỉ, lập tức không chút do dự bay về phía Thánh La Thành. Đáng thương Trần Thiên Dương lúc này đang tại cho Kim Ngân hộ pháp chữa thương, còn không biết mình lại bị Thí Đạo theo dõi. Hô Thí Đạo sau khi đi không bao lâu, chung quanh bỗng nhiên nổi lên cuồng phong, bầu trời vậy dần dần âm tối xuống, tựa hồ tùy thời sau đó mưa. Bất quá cuồng phong còn chưa tới gần Tần Giác, liền bị vô hình năng lượng hóa giải, bởi vậy không có đối Tần Giác tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. A, thơm quá thịt nướng, thơm quá linh tửu. Đúng lúc này, một đạo cởi mở cười to vang lên, từ xa đến gần, bên trên một giây còn xa cuối chân trời, một giây sau đã đi tới Tần Giác trước mặt. Ha ha ha, vị bằng hữu này, không ngại ta vậy ăn chút đi. Đến người cười nói. Tần Giác ngẩng đầu nhìn lại, người mặc một mạc trường sam, tóc trắng như tuyết, hai con ngươi lóe ra thần quang, đúng là cái tiên phong đạo cốt láo giả. Không ngại. Tần Giác nhún vai, không có vấn đề nói. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng Tần Giác lại biết. Trung quanh bầu trời đột nhiên tối xuống, tuyệt đối cùng lão giả thoát không ra quan hệ. Trọng yếu nhất là, tại Tần Giác trong tầm mắt, lão giả khí tức rõ ràng đã siêu việt thượng vị thần vương, thậm chí thông thiên thần vương dựa theo Khuê Diệt nói, siêu việt thượng vị thần vương tồn tại, không cách nào tiến vào thần giới, chẳng lẽ lão giả giống như hắn, cũng có thể không nhận thiên đạo pháp tắc trói buộc. Tóm lại, vô luận như thế nào, lão giả này không đơn giản, ha ha ha, cảm ơn. Lão giả không chút khách khí giật xuống một khối lớn thịt nướng, ngồi tại Tần Giác đối diện từng ngụm hô to cắn xé, nơi đó còn có nửa điểm vừa rồi tiên phong đạo cốt bộ dáng. Suýt nữa quên mất, mỹ thực phối rượu ngon. Nói xong, lão giả lập tức lấy ra một bình linh tửu, ngửa đầu nâng ly. Tần Giác vừa mới bắt đầu còn không cảm thấy cái gì, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, lão giả uống linh tửu lại đã đạt tới 100.000 năm A, thoải mái lão giả cao hứng hô to. Làm sao? Ngươi cũng muốn uống sao? Gặp Tần Giác nhìn sang, lão giả cười nói. Tần Giác sững sờ, khẽ gật đầu. Ha ha ha, tốt, đã ngươi mời ta ăn thịt nướng, vậy ta liền mời ngươi uống rượu. Nói xong, lão giả lại thật lấy ra một bình linh tửu ném cho Tần Giác, đồng dạng đạt đến 100.000 năm tiếp qua linh tửu. Tần Giác hơi có vẻ mở bước. Lấy lão giả tu vi, muốn bắt một cái thái hư cảnh cấp bậc yêu thú đơn giản dễ như trở bàn tay. Chỗ nào cần phải hắn mời trái lại 100.000 năm linh tửu, lại có thể xưng hiếm thấy chân bảo, lão giả thế mà nguyện ý chờ giá trao đổi có lầm hay không? Bất quá Tần Giác từ trước đến nay không phải loại kia ưa thích suy nghĩ lung tung người, thế là hắn mở ra bầu rượu, hung hăng ngực một hớp. A, không hổ là 100.000 năm linh tửu, cho dù là Tần Giác cái này thâm niên tự quỷ, trong lúc nhất thời vậy tìm không ra bất kỳ từ ngữ đi hình dung, chỉ có thể dùng dư vị vô tận để diễn tả. Thế nào? Mùi vị không tệ a, lão giả đắc ý nói, đây chính là ta góp nhặt các loại thiên tài địa bảo, hao phí 100.000 năm mới nhượng chế ra tiên phẩm, hắc hắc. Đa tạ. Tần Giác lại uống một ngụm, nhịn không được cảm thán. Tạ cái gì, ngươi không phải cũng mời ta ăn thịt nướng sao? Lão giả xem thường. Tần Giác, đúng, còn không biết ngươi tên là gì. Lão giả như có điều suy nghĩ, do hỏi. Tần Giác. Tần Giác chi tiết đáp. Nguyên lai là Tần Tiểu Hữu a, ân tên của ta đã quên, ngươi liền gọi ta Mặc lão a. Lão giả tự giới thiệu mình. Mặc lão Tần Giác nhíu mày, cấp tốc lục soát phong khê ký ức, cũng không có tìm được liên quan tới hai chữ này tin tức. Nói một cách khác, trước mắt lão giả này hoặc là giống như hắn, thuộc về ẩn thế cao nhân, hoặc là che giấu tên thật. Trước mắt đến xem, cái thứ nhất khả năng tương đối lớn. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.